Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 734, trong đầu. Đã chưa ăn no, vì cái gì không ăn? Ác ma tiếp tục truy vấn, bởi vì ta không thích ăn. Miêu Mị muốn trả lời như vậy, nhưng nàng không dám, nàng có một cái phỏng đoán, nàng đối ác ma đến nói là tương đối đặc thù nhân loại. Nếu không, ác ma cũng không cần thiết đặc thù đối đãi nàng. Có thể tại ác ma trong mắt, đặc thù nhân loại cũng chỉ bất quá là nhân loại mà thôi. Một khi tạo thành phiền toái vượt qua đầu nhập, hoặc là nói tính đặc thù đột nhiên biến mất, tự nhiên cũng sẽ không có giá trị. Không có giá trị hậu quả. Miêu Mị dù cho liền đoán đều không cần đoán liền biết đáp án. Chết, ngươi không thích ăn nhân loại. Ác ma lại hỏi một câu. Đối mặt vấn đề này, Miêu Mị rất muốn trả lời, phải. Thế nhưng là lại lo lắng đây là cạm bẫy. Dù sao, vô luận là ô quy ba người còn là nàng, đều rơi vào trước mắt ác ma này cạm bẫy bên trong. Có thể ta chỉ có thể tìm đến nhân loại làm đồ ăn. Nếu như ngươi không hài lòng, vậy chúng ta liền trực tiếp tiến hành một bước cuối cùng. Ác ma tiếp tục nói. Cái gì một bước cuối cùng? Miêu Mị biết không phải là chuyện gì tốt, có thể nàng nhất thời không có lĩnh hội tới ý tứ trong đó. Nghe được Miêu Mị vấn đề, ác ma nhếch môi nở nụ cười, nhưng ở trong mắt Miêu Mị, nụ cười này lại vô cùng kinh khủng. Ăn ngươi, đơn giản mà dứt khoát trả lời. Sau khi nói xong, ác ma đi tới Miêu Mị bên người, tay phải dao giải phẫu đã biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa biến thành màu trắng đánh dấu bút. Tiếp theo, ác ma bắt đầu ở Miêu Mị trên đầu họa. Một cái thập tự đan xen tuyến vào vòng sau tại Miêu Mị trên đầu. Ta đói. Miêu Mị lớn tiếng nói. Ăn não của ta sao? Đây chính là ác ma muốn làm sự tình. Hắn chính là vì ăn hết não của ta cho nên mới làm ra một màn này. Hắn tại sao phải ăn hết não của ta? Chẳng lẽ não của ta có cái gì chỗ đặc thù? Trong nháy mắt này, Miêu Mị suy nghĩ rất nhiều vấn đề. Thế nhưng là, không có đáp án. Muốn ăn cái nào? Ác ma thu hồi tay phải của mình. Này ba cái ta đều không muốn ăn. Ta muốn đổi người. Miêu Mị nuốt ngụm nước bọt. Đúng vậy, ta có thể thay người. Nếu đổi không biết hộ gia đình, dù cho ăn não cũng không có quan hệ gì. Ta có thể kiên trì nổi. Với lại, dạng này lại có thể vì ô quy bọn họ tranh thủ nhiều thời gian hơn. Miêu Mị thầm nghĩ, là khẩu vị không phù hợp sao? Ác ma đột nhiên có chút hiếu kỳ. Hay là nói, ngươi chỉ là không nguyện ý ăn bọn họ đâu? Ta giống như, quá yếu thế. Miêu Mị trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác như vậy. Phảng phất khắp nơi đều bị hạn chế. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi hết thảy phát sinh. Loại cảm giác này nhường Miêu Mị phi thường khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là nàng biết rõ tiếp tục như vậy xuống dưới, không hề nghi ngờ biết đi hướng tử vong. Bởi vậy, nàng dự định đột phá chính mình. Sau khi hít sâu một hơi, Miêu Mị đứng lên. Ồ, khẩu vị quá thanh đạm. Ta muốn ăn chính là đầu óc của ngươi. Đang nói câu nói này thời điểm, Miêu Mị gắt gao nhìn chằm chằm ác ma hai mắt. Dùng cái này để biểu hiện mình quyết tâm. Một trận cuồng phong vọt tới. Màu đen tuyết bắt đầu ở trong phòng lung tung bay múa. Đối Miêu Mị đến nói, nàng cảm giác mình lúc này đứng ở bên cạnh vách đá. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vách núi. Thịt nát xương tan. 2 giây về sau, ác ma động. Trong mắt của hắn mang theo ý cười. Sau đó, hai tay của hắn đặt ở bên tai của mình. Giống như là lấy mũ giáp một dạng tùy ý đem chính mình đầu lấy xuống. Nhìn thấy một màn này nháy mắt, Miêu Mị chấn kinh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới ác ma vậy mà lại làm như vậy. Mời hưởng dụng, không đầu ác ma đem đầu bày tại Miêu Mị trên bàn ăn. Sau đó, không đầu ác ma dùng màu trắng đánh dấu bút tại trên đầu chính mình vẽ một đạo hình chữ thập đánh. Dấu. Sau đó dùng sắc bén dao giải phẫu đem chính mình đầu sắc ngoài mở ra. Tại ác ma làm những chuyện này thời điểm, Miêu Mị đang sững sờ. Tuy là ác ma dựa theo nàng làm, có thể nàng thế nào đều cao hứng không nổi. Lưu cho Miêu Mị ngẩn người thời gian cũng không nhiều, cho nên nàng rất nhanh khôi phục lại. Lúc này, ác ma đầu đã bị chính hắn mở ra. Miêu Mị đem lực chú ý đặt ở ác ma đầu bên trên. Chấn kinh thì chấn kinh, nàng đối ác ma trong đầu đến tột cùng là cái gì vẫn phi thường tò mò. Tiếp theo, ác ma đầu bị mở ra, trong đầu gì đó nhìn một cái không sót gì. Miêu Mị phát hiện, số 444 gian phòng ngay tại ác ma đầu bên trong. Ác ma trong đầu là một cái bị màu đen huyết nhục kiện hàng gian phòng. Gian phòng không có trần nhà. Trong phòng, đứng một người dáng dấp cùng Miêu Mị giống nhau như đúc người cùng một cái không đầu ác ma. Đồng dạng, tại bàn ăn bên trên, ác ma kia mặt mèo dê đầu cũng đã bị mở ra. Với lại, cũng đang bị đứng tại trước bàn ăn Miêu Mị quan sát. Với lại, Miêu Mị phát hiện, đầu lâu ác ma bên trong cũng là đồng dạng cảnh tượng. Trong chớp nhoáng này, Miêu Mị cảm giác tim đập của mình đều dừng lại. Chẳng lẽ nói, một cái phỏng đoán xuất hiện tại trong đầu của nàng. Ta hiện tại nhưng thật ra là tại ác ma trong đầu. Còn là nói, có khác nguyên nhân, ta cái này ăn hết sao? Tin tưởng đây rất phù hợp khẩu vị của ngươi. Ác ma thanh âm lần nữa truyền vào Miêu Mị trong tai. Lúc này, Miêu Mị mới cẩn thận chú ý một sự kiện. Đó chính là, từ đầu tới đuôi, ác ma nói chuyện đều không có hé miệng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Từ đầu đến giờ, một mực tại cùng Miêu Mị đối thoại nhưng thật ra là những vật khác. Một cái thìa bị không đầu ác ma đưa tới Miêu Mị trong tay. Tiếp theo, Miêu Mị bị không đầu ác ma đặt tại trên ghế. Miêu Mị phát hiện, ác ma đầu bên trong cũng xuất hiện đồng dạng biến hóa. Tại này vô hạn đệ quy bên trong, đến tột cùng là cái nào trước hết nhất phát sinh? Miêu Mị dùng chính mình còn sót lại lý trí suy nghĩ. Thấy Miêu Mị không có động tĩnh, ác ma nhẹ nhàng nắm chặt Miêu Mị tay phải. Sau đó chậm rãi hướng bị mở ra đầu di động. Không, không, không, ta không cần. Miêu Mị ở trong lòng hô hào. Nhưng là bây giờ, nàng vô lực phản kháng. Không đầu ác ma lực đạo tuy là nhu hòa, nhưng vô luận như thế nào đều kháng cự không được. Thìa, nhẹ nhàng cắm vào hắc sắc huyết nhục bên trong. Giống như cắm vào thạch cảm giác đồng dạng. Sau đó, một khối hắc sắc huyết nhục bị đào xuống. Đồng dạng bị móc xuống còn có trong đầu số 444 gian phòng một góc. Miêu Mị quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Phát hiện mình bây giờ ở gian phòng cũng đồng dạng bị đào đi một góc. Tình huống này, cùng ô quy bọn họ gặp phải tình huống sao mà tương tự. Tại không đầu ác ma điều khiển hạ, thìa chậm rãi được đưa đến Miêu Mị bên miệng. Không thể ăn, trời mới biết ăn sẽ phát sinh sự tình gì. Miêu Mị bỗng nhiên lui lại, có thể thìa lập tức liền đuổi kịp miệng của nàng. Nhìn thấy tình huống này, Miêu Mị vội vàng dùng tay trái che miệng của mình, bị không đầu ác ma nắm trong tay tay phải ngừng lại. Ngươi không phải muốn ăn não của ta sao? Ác ma thanh âm truyền vào Miêu Mị trong tai. Không đợi Miêu Mị trả lời, ác ma thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi gạt ta, cùng lúc trước khác nhau. Lần này ác ma giọng nói biến phi thường phẫn nộ. Nếu như là a, Miêu Mị ánh mắt run lên, không lại lui lại, ngược lại tiến lên một bước. Nàng chân trái một tay lấy bàn ăn bên trên ác ma đầu đá văng. Tại nàng đá văng đồng thời, toàn bộ số 444 gian phòng cũng bắt đầu xoay tròn. Ác ma cũng buông lỏng tay ra. Sớm đã dự liệu được điểm này, Miêu Mị hai tay ôm đầu, thân thể cuộn mình, dùng chống cự kế tiếp sẽ xuất hiện xung kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.